chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, rời đi, gia nhập phanh, ầm ầm, gấu đen bị Vương Đại Đông nện tại trên cây, trên tảng đá, trên mặt đất, may là gấu đen da dày thịt thô, cũng bị Vương Đại Đông nện thất điên bát đảo. Sau cùng Vương Đại Đông vậy mà cưỡi tại gấu đen trên cổ. Hai tay đột nhiên bắt lấy gấu đen đầu hướng lên xé rách lên. Ngao ô, một tiếng nghẹt ngào, gấu đen đầu lại bị Vương Đại Đông rõ ràng kéo xuống đến. Nóng rực máu tươi giống là nước mưa đồng dạng xối ở trên người hắn. Ầm ầm, gấu đen thân thể ầm vang ngã xuống đất, Vương Đại Đông ở ngực kịch liệt phập phồng. Trong mắt hung quang tán đi không ít, thu được giết chết một con gấu đen, rốt cục để trong lòng hắn sát niệm giảm bớt không ít. Ùng ục ục, Vương Đại Đông ném đi trong tay gấu đen đầu. Gấu đen đầu giống như là bóng cao su một dạng lăn ra thật xa. Trực tiếp lăn đến thiếu nữ dưới chân. A, thiếu nữ rốt cục phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Thiếu nữ không là người khác, chính là theo chân Vương Đại Đông đi ra đến Mai Đóa. Nguyên lai, Mai Đóa lên đi vệ sinh, nhìn đến Vương Đại Đông nổi điên giống như xông vào rừng cây. Có chút bận tâm, thì cùng lên đến, khi thấy Vương Đại Đông chém giết gấu hoang thời điểm, Mai Đóa đã sớm bị chấn kinh nói không ra lời. Thẳng đến gấu đen đầu lăn đến trước mặt nàng, nàng mới phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Nghe được gọi tiếng, Vương Đại Đông siêu một chút liền là xuất hiện ở Mai Đóa trước mặt. Lúc này Vương Đại Đông, toàn thân đẫm máu, giống như nhất tôn tu la sát thần, để Mai Đóa hoảng sợ cực. Vương Đại Đông nhìn Mai Đóa vài lần, đột nhiên một phát bắt được Mai Đóa tay. Chát Tây ca ca, ngươi muốn làm gì? Mai Đóa sợ hãi cực. Tuy nhiên trong nội tâm nàng là ưa thích Vương Đại Đông. Có thể cái này đột nhập đến biến hóa, để cho nàng trong lúc nhất thời cũng có chút vô pháp tiếp nhận. Huống hồ, lúc này Vương Đại Đông là thô bạo như vậy, tàn nhẫn, vậy mà rõ ràng đánh chết một đầu gấu. Một chút đều không giống nàng nhận biết cái kia hòa ái Chát Tây ca ca. Thiếu nữ bạch thân thể cùng Vương Đại Đông đầy người vết sẹo, lại phủ đầy máu tươi cường tráng thể phách hình thành so sánh rõ ràng. Chát Tây ca ca, không muốn. Mai Đóa bị một mặt sát khí Vương Đại Đông dọa đến run lẩy bẩy. Mai Đóa bị hoảng sợ khóc, nước mắt chảy ra tới. Mai Đóa nước mắt để Vương Đại Đông hơi khôi phục một tia lý trí. Buông ra Mai Đóa, Mai Đóa, ngươi đi mau. Vương Đại Đông hai tay ôm lấy đầu mình, vô cùng thống khổ bộ dáng. Chát Tây ca ca, ngươi làm sao? Gặp Vương Đại Đông hết sức thống khổ, Mai Đóa một bên khóc vừa nói, cái gì cũng đừng hỏi, đi mau. Vương Đại Đông cơ hồ là rùng rống, Mai Đóa không đi, Mai Đóa muốn giúp Chát Tây ca ca. Mai Đóa trong con ngươi đột nhiên hiện lên một vòng quật cường chi sắc, Vương Đại Đông cũng không khống chế mình được nữa. Mai Đóa co quắp tại Vương Đại Đông trong ngực, mang trên mặt một tia thống khổ biểu lộ. Mai Đóa, ngươi không sợ sao? Vương Đại Đông thương tiếc hỏi. Bất luận kẻ nào trông thấy như thế hắn đều sẽ rất sợ a. Có thể Mai Đóa không phải vậy không sợ, lại còn lựa chọn lưu lại trợ giúp hắn. Mai Đóa không sợ. Mai Đóa biết Chát Tây ca ca sẽ không tổn thương Mai Đóa. Mai Đóa ngây thơ nói ra. Mai Đóa, ngươi thật là ngốc. Nhìn lấy trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, Vương Đại Đông mười phần đau lòng. Vừa mới hắn cái dạng kia, đừng nói là Mai Đóa dạng này cô bé, liền xem như người trưởng thành, chỉ sợ đều muốn bị hù đến. Chát Tây ca ca, ngươi không có chuyện gì sao? Mai Đóa nhẹ giọng hỏi. Chát Tây ca ca đã không có việc gì. Thế nhưng là Mai Đóa ngươi, nhìn lấy đệm trên quần từng tia đỏ bừng, Vương Đại Đông nội tâm tràn ngập áy náy. Hắn từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có lần này, cảm nhận được thật sâu áy náy. Mai đó là hắn không nguyện ý nhất thương tổn người, chỉ cần chát Tây ca ca không có việc gì là được. Mai đó không có việc gì, Mai đó lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhưng cái kia trong tươi cười, lại là tràn ngập một vòng thống khổ. Vương Đại Đông càng thêm đau lòng, ôm chặt ở Mai đó. Thật lâu, Vương Đại Đông nhẹ nhàng mở miệng, nói, Mai đó, chát Tây ca ca thực đã cùng ngươi Lâm tỷ tỷ kết hôn. Cho nên chát Tây ca ca không thể lại cưới ngươi. Mặc dù biết, nói ra như thế tới nói đến, đối Mai đó có thể là một loại to lớn thương tổn. Riêng là tại vừa mới chiếm hữu Mai đó thân thể thời điểm. Nhưng Vương Đại Đông không muốn lừa gạt Mai đó. Vốn cho rằng Mai đó nghe được như thế tới nói hội rất thương tâm. Nhưng Mai đó lại là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Mai đó biết, nãy nãy đã nói cho Mai đó, chát Tây ca ca không thể lấy Mai đó. Mai đó cũng muốn giống như nãy nãy, làm chát Tây ca ca nữ nhân. Vương Đại Đông một trận hoảng hốt, không nghĩ tới Ương Kim nãy nãy đã nói cho Mai đó mình đã kết hôn sự tình. Mà lại, còn giống như đem quan hệ bọn hắn nói cho Mai đó. Cái này, Vương Đại Đông trong lúc nhất thời có chút nhức cả trứng. Một cái nãy nãy, một cái cháu gái, đây cũng quá làm loạn đi. Mai đó lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Chát Tây ca ca, ngươi không dùng cái biểu tình này. Tại chúng ta trang ra, một người nam nhân cưới mấy cái nữ nhân, hoặc là một nữ nhân gả cho mấy nam nhân đều là rất bình thường. Mà lại Mai đó cũng không phải là nãy nãy cháu gái. Mai đó là nãy nãy nhặt được. Nghe được Mai đó nói như vậy, Vương Đại Đông trong lòng cảm giác tội lỗi giảm bớt không ít. Nhưng vẫn cảm thấy là lạ. Chát Tây ca ca, thực chắc Mã tỷ tỷ cũng rất ưa thích chát Tây ca ca. Nếu như chát Tây ca ca nguyện ý, chắc Mã tỷ tỷ cũng nguyện ý làm ngươi nữ nhân đâu. Mai đó lần nữa nói ra để Vương Đại Đông khiếp sợ không thôi lời nói tới. Vương Đại Đông thở dài, nhẹ nhàng tại Mai đó đáng yêu cái mũi nhỏ phía trên phá một chút. Nói ra, ca ca làm như vậy đã có lỗi với ngươi cùng nãi nãi. Làm sao còn có thể tai họa Trác Mã tỷ đâu. Trác Mã tỷ đã đầy đủ đáng thương. Nàng cần phải tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Thế nhưng là Trác Mã tỷ tỷ trừ ngươi liền không thể gả cho khác nam nhân á. Ai nói? Ta nói nàng có thể gả. Nàng liền có thể gả. Vương Đại Đông cười nói. Đúng nga, chát Tây ca ca là mới vu thần. Chát Tây ca ca lời nói, Trác Mã tỷ khẳng định sẽ nghe. Thiếu nữ ánh mắt chúng tràn ngập sùng bái. Ngày thứ hai trời vừa sáng, hai người liền thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi. Nơi này, Lâm Thi Nghiên là một phút đồng hồ cũng không muốn đợi tiếp nữa. Trác Mã tỷ gặp lại, Mai đó gặp lại, Ương Kim, nãy nãy gặp lại. Vốn là Vương Đại Đông muốn gọi một tiếng Ương Kim, nhưng nữ lão tổng ở bên cạnh, hắn chỉ có thể gọi là một tiếng Ương Kim nãy nãy. Chát Tây ca ca gặp lại, về sau nhất định phải tới thăm Mai đó cùng nãi nãi. Ta sẽ, Vương Đại Đông gật đầu, cảm ơn mọi người khoản đãi. Lâm Thi Nghiên cũng đối với mọi người nói xong lại đi đến Ương Kim nãi nãi trước mặt, nhẹ nhàng cúp khom người. Ương Kim nãi nãi, ta đại biểu phụ thân ta, nói xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, đây là 1 triệu chi phiếu. Thì quyên cho trang khu bọn nhỏ, hy vọng bọn họ bị giáo dục tốt, tốt nhất có thể đi ra đại sơn, thấy nhiều gặp thế giới bên ngoài, không muốn lại thờ phụng cái gì vu thần. Lâm Thi Nghiên lấy ra 1 tấm chi phiếu đưa cho Ương Kim. Nãi nãi, vậy ta thì đại biểu trang khu bọn nhỏ cảm ơn Lâm Tổng. Ương Kim nãi nãi cười nói tiếp nhận chi phiếu. Đồng thời cũng đưa cho Lâm Thi Nghiên 1 cái thật dày da dê cuốn vở. Đây là, Lâm Thi Nghiên ánh mắt trở nên có chút kích động lên.